Overview, thợ rèn huyền thoại. Chương 1, 2, thợ rèn huyền thoại. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến đi dài 3 tháng và đặt được chân vào động tận cùng phía Bắc, Yang U lúc này nhìn thấy một cảnh tượng choáng ngợp của vô số loại trang bị xếp chồng chất lên nhau như một ngọn núi. Ồ, gì thế này? Tên của các trang bị sáng lấp lánh với các màu xanh, vàng và tím. Chỉ cần lấy được vài món đồ thôi là mình sẽ thành người giàu có. Mình rất muốn lấy hết đống này nhưng mà không thể nhặt được trang bị này. Thật keo kiệt và bẩn thỉu. Một đống trang bị nằm ngay trước mặt mình đây mà lại không thể nhặt được. Nếu mình thử bỏ chúng vào túi thì chúng lại tự trở về chỗ cũ, như là ảo ảnh vậy. Không khác gì cố lấy cái bánh treo trên trời hoặc tán tỉnh phụ nữ đã có chồng. Không, thực ra thì phụ nữ đã có chồng lại khác so với cái bánh treo trên trời, vì vẫn có thể tán được họ nếu như cố gắng đủ mức. Cuối cùng thì mình vẫn chỉ có thể nhìn đống trang bị này với ham muốn và tiếc nuối mà thôi. Đúng thật, nếu như người nào có thể lấy hết đống này thì sự cân bằng của hệ thống kinh tế trong Satisfy sẽ bị sụp đổ. Thật là không may, nhưng mình cũng hiểu điều này. Mà mình cũng đâu đến đây để tìm trang bị đâu. Tôi tự an ủi bản thân và chuyển hướng chú ý ra khỏi đống trang bị. Có một quyển sách cũ kỹ nằm trên một chiếc bàn vàng lóng lánh. Cuối cùng thì... tất cả mọi khó khăn tôi đã chịu đựng để đến được đây hiện ra trong đầu tôi. Tiếng cười phát ra khi mũi tôi chảy nước và mắt tôi rơi lệ. Cảm ơn Chúa vì mình đã kiên trì và bền bỉ, nếu không thì mình đã bỏ game vì cái nhiệm vụ quá khó khăn này. Tôi cảm thấy tự hào ghê gớm khi nghĩ đến việc hoàn thành xong nhiệm vụ. Cu cốc, hu ha ha ha, cuối cùng mình đã thấy nó. Oh, yeah hát hát hát, cái nhiệm vụ khốn nạn cấp S không cho hủy này. Khiến mình chết bao nhiêu lần vì phải làm nhiệm vụ một mình rồi. Lại còn mất bao nhiêu trang bị khi hết độ bền nữa. Khuôn mặt của bá tước Asua, người khiến tôi phải đến 5 khu vực cấm của Vương quốc Vĩnh Hằng hiện ra trong đầu tôi. Nếu đưa quyển sách này cho ông ta thì mình sẽ nhận được kiếm mặt trời. Chỉ cần có nó, sẽ không ai có thể đọ được với mình nữa, bọn khốn nạn. Tao sẽ bắt chúng mày trả giá vì đã đánh tao. Niềm vui dâng trào như thủy triều khi tôi cầm cuốn sách lên. Bạn đã nhận được cuốn sách hiếm của thợ chế tạo huyền thoại. Quyển sách có trạng thái không bình thường. Bạn có thể kiểm tra thông tin bằng cách sử dụng con mắt của Palladian. Bạn có muốn sử dụng con mắt của Palladian? Con mắt của Palladian cần một trang bị cấp cao để kiểm tra cái này à? Con mắt của Palladian là trang bị đắt nhất thuộc loại thẩm định. 6 tháng trước tôi đã mua nó phòng trường hợp gặp may mắn nào đó. Tuy nhiên tới giờ tôi vẫn chưa có cơ hội để dùng nó nên nó vẫn đang trong hòn đồ. Mình không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Tôi hoãn việc thẩm định lại và kiểm tra cái bàn bằng vàng. Tôi nghĩ rằng mình có thể lấy vàng ra được nhưng cái bàn không suy chuyển gì cả. Kéo, đá và thậm chí lấy răng cạp cũng vô dụng. Cái bàn này giống như đống trang bị lúc trước mà tôi không thể lấy. 2. Mình không lấy được gì cả vì hệ thống game này hoạt động hiệu quả quá. Cái giá phải trả cho 3 tháng làm việc của mình cao thật. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay mình. Mình sẽ đưa quyển sách này cho Asua nên mình có cần phải dùng vật phẩm đắt tiền để thẩm định nó nữa không nhỉ? Tôi dằn vặt một lúc trước khi mang mắt của Palladian ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì cũng là bình thường thôi khi phải băn khoăn về nguyên nhân cho 3 tháng khổ sở vừa qua. Thẩm định, cuốn sách hiếm của Pacma. Xếp hạng, huyền thoại đây là cuốn sách chứa đựng những tuyệt kỹ của Pacma thợ rèn đã vượt qua được giới hạn của con người. Ai mở quyển sách này ra có thể trở thành thợ rèn huyền thoại. Hiệu ứng, trở thành hậu duệ của Pacma. Điều kiện sử dụng, không. Cấp độ và các chỉ số sẽ bị thay đổi khi sử dụng. Một vật phẩm huyền thoại đã được tìm thấy. Danh vọng trên toàn lục địa sẽ tăng 500. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Wow, trúng số rồi, đây là một vật phẩm huyền thoại. Danh vọng trên toàn lục địa của mình tăng 500 chỉ với việc tìm ra nó. Thật là một cú thu hoạch ngoạn mục vì việc tăng danh vọng trong một thành phố lên 100 đã khó rồi. Là danh vọng thật à, tôi tự hỏi rằng mình có đọc sai gì không? Nhưng khi xem kỹ lại thông tin vật phẩm thì không có gì khác cả. Chúng, số, tôi không bị hoang tưởng. Tôi phấn khích tột độ và có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi đã tưởng nó chỉ là một cuốn sách kỹ năng. Nhưng thực ra lại là một cuốn sách chuyển nghề. Hơn nữa còn là hạng huyền thoại, nghĩa rằng đây là nghề mạnh nhất trên thế giới. Ngoài ra, còn không có điều kiện sử dụng nữa. Nước mắt tôi chảy ràn rụa. Suốt năm vừa qua, tôi đã phải trả tiền lãi vay và tiền tài khoản Satisfy và tôi cũng phải bỏ học. Bạn bè từng người một bỏ đi, các bạn học thì cười nhạo tôi, mọi người nghĩ tôi là một thằng lười. Kế hoạch ban đầu của tôi là bán các vật phẩm kiếm được trong game và lấy tiền để trả nợ, trả cho tài khoản game và trả học phí. Tuy nhiên, Satisfy không phải là một thế giới công bằng. Rất là khó để kiếm tiền từ nó và tôi chỉ kiếm được vừa đủ đồ để mặc chứ nói gì đến bán lấy tiền. Nhưng giờ thì đã khác, một cảm giác hồi hộp xuất hiện khi tôi đang dùng mình. Kết thúc rồi, giờ mình có thể tạm biệt kiếp sống địa ngục này, một vật phẩm truyền nghề huyền thoại. Chỉ cần mang nó lên đấu giá online thôi thì nó đã đáng giá gần 30 triệu rồi. Không, nó là một vật phẩm cho ra nghề ngon nhất trong số 2 tỷ người dùng, làm sao mà chỉ đáng giá 30 triệu được. Mình chắc chắn rằng nó trị giá ít nhất vài trăm triệu đồng. Mình có thể đang chạm tới một đống tiền mà mình không bao giờ tưởng tượng ra được. Uhahaha, mẹ ơi, bố ơi, thằng ăn bám này cuối cùng đã làm được. Bây giờ là lúc quit game và quên đi việc đi làm công ăn lương. Bố mẹ sẽ không phải xấu hổ về con trước mặt hàng xóm nữa. Sehi à, cuối cùng anh cũng đã làm được. Bây giờ em sẽ không phải xấu hổ mỗi khi gặp anh trên đường nữa. Nếu bạn bè muốn đến nhà mình chơi, mình cũng không phải từ chối và viện đủ lý do nữa. Và bọn bạn mình, cả bọn học sinh nữa, chúng nó sẽ không thể coi thường mình như một thằng chơi game thất bại nữa. Tao đã thành công với game, tao đã đi trước chúng mày một bước trong xã hội rồi. Uhahaha, tôi đã bỏ 30 triệu để mua một cái máy chơi game, và chỉ tính tiền lãi thôi đã là hàng triệu đồng mỗi tháng. Ayang vẫn đẹp tuyệt vời. Tôi tưởng tượng đến việc tham dự cuộc họp lớp cấp 3 của tôi lần đầu tiên sau 2 năm trong một chiếc ô tô ngoài. Bọn bạn học thành công sẽ không thể làm lơ tôi nữa. Tôi bỗng đỏ mặt khi tưởng tượng thấy mối tình đầu của mình, Ayang xuất hiện. Ok, vậy mình sẽ bán nó đi. Nhiệm vụ à, tôi không quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng thôi, phần thưởng nhiệm vụ chỉ là vũ khí hạng sử thi, hoàn toàn không thể so sánh được với giá trị của cuốn sách này. Điểm thân mật của tôi với bá tước Asua sẽ giảm và tôi sẽ không nhận được nhiệm vụ từ hắn ta nữa. Nhưng chẳng có lý do gì để sợ khi đứng trước hàng tỷ đồng cả. Đăng xuất, tôi tự tin kêu lên, rồi một cửa sổ thông báo lóe lên trước mắt tôi. Bạn không thể đăng xuất khỏi trò chơi lúc này. Bá tước Asua đã xuất hiện. Hàng chục kỵ sĩ bỗng nhảy vào hang trong khi tôi đang hoang mang không hiểu vì sao. Rồi bá tước Asua quen thuộc xuất hiện. Tôi hốt hoảng khi hắn thấy tôi và khuôn mặt hắn cau có. Lữ khách ngu ngốc, các người đều tham lam giống nhau. Nhiệm vụ, yêu cầu bí mật của bá tước Asua, S, đã chuyển thành sự giận dữ của bá tước Asua. SS, sự giận dữ của bá tước Asua. Độ khó, SS bá tước Asua đã chọn bạn do khả năng tầm thường và sự ngu ngốc của bạn và bởi vì bạn dễ bị thao túng. Ngài giao cho bạn nhiệm vụ tìm kiếm cuốn sách hiếm của Pacma mà ngài ấy không chắc nó có tồn tại. Ngài đã theo dõi bạn và hành động ngay lập tức ngay khi biết bạn tìm ra. Động tận cùng phía Bắc, bá tước Asua đã chứng kiến việc bạn trở nên mù quáng bởi lòng tham với cuốn sách hiếm của Pacma và ngài không có ý định tha thứ cho bạn. Ngài quyết định giết bạn và lấy đi cuốn sách hiếm của Pacma. Điểm thân mật với bá tước Asua giảm 100, vì hành động của bạn. Tất cả danh vọng tại thành phố Pachian đã biến mất và bạn trở nên vô danh. Điểm thân mật với cư dân Pachian giảm 40. Họ sẽ gọi bạn là kẻ cắp khi gặp bạn. Điều kiện hoàn thành, cái chết của bá tước Asua và các kỵ sĩ hộ tống. Phần thưởng, nhận được danh hiệu, kẻ sát hại quý tộc. Kẻ sát hại quý tộc, trí tuệ 50. Giới quý tộc của vương quốc sẽ coi thường và áp bức bạn. Công việc của bạn sẽ bị hạn chế. Điểm thân mật với một số thường dân và hoàng gia sẽ tăng. Nhiệm vụ thất bại, cấp độ 2. Bạn sẽ không thể vào Pachian. Mọi binh lính Pachian sẽ giết bạn khi thấy bạn. Pachian là thành phố mà tôi tạo nhân vật. Tôi đã xây dựng được một lượng danh vọng đáng kể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ ở Pachian từ cấp 1 cho đến nay. Và điểm thân mật của tôi với cư dân cũng đang ở mức tối đa. Mọi thương nhân sẽ giảm giá 20. Khi tôi mua hàng hóa và nếu tôi bán thì họ sẽ trả thêm 15. Giá thông thường, cư dân thi thoảng sẽ cho tôi nhiệm vụ ẩn, nhưng bây giờ mọi nỗ lực này đã tan thành mây khói sau nhiệm vụ này. A hát, vãi cả, một câu chửi thề tự nhiên phát ra. Bá tước Asua, không, con chó này. mày dám bắt tao đi tìm cái vật phẩm mà mày cũng không chắc nó có tồn tại hay không? Nếu cuốn sách này không tồn tại thì tao đã phí hoài mấy tháng vô ích. Mày là người lừa tao trước, vậy mà mày lại khiến tao mang tiếng xấu ở Patrian. Con chó bẩn thỉu này, ngay khi chủ của mình bị xúc phạm, những kỵ sĩ nổi điên và ngay lập tức rút kiếm ra. Bá tước Asua ngăn họ lại và nói lạnh lùng với tôi. Ngươi đã chọn phản bội ta ngay khi ngươi biết ngươi bị lừa. Vậy mà ngươi vẫn ra vẻ trong sạch sao? Chẳng lẽ là tham lam sao khi tao chỉ muốn một phần thưởng tương xứng với công sức của tao? Sự phản bội của tao không phải đã quyết từ trước. Hắn ta cười khẩy với tôi. Chẳng lẽ ta chưa hứa sẽ thưởng cho ngươi sao? Chúng ta đã có giao ước và ngươi lại dẫm lên lòng tốt của ta vì lòng tham của ngươi. Đây là chuyện mà tôi không thể giải quyết bằng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi câm lặng, bá tước Asua tiếp tục nói. Ngươi đúng là một kẻ tội nghiệp. Càng nhìn ngươi ta càng cảm thấy điều đó. Thì thoảng cũng có lúc ngươi tỏa sáng. Nhưng ta không hề trông đợi ngươi có thể tìm thấy hang động đã biến mất khỏi lịch sử này. Ta sẽ trừng phạt vì sự lỗ mãng của ngươi. Nhưng ta sẽ cố gắng giết ngươi không đau đớn để thưởng cho sự kiên trì của ngươi. Cách chương.